thẳng thừng quay mặt về phía khác. Vậy Sơ Mạn, người tiến vào đi. Lam Lan chỉ dẫn, cách Trương.